idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 89, sau khi lộ clone. Góc truyện audio.com. Lạc Đường vừa tỉnh dậy, theo thói quen cầm lấy điện thoại đầu tiên, híp mắt xem giờ, 7 giờ sáng, còn sớm chán, cảm giác nôn náo vừa lạ vừa quen sau khi tỉnh dậy. Gần giống như cơn say rượu vài tháng trước nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Hai bên thái dương chẳng khác nào bị búa đập liên tục. Bên tay còn có cả tiếng vang. Lạc Đường ngồi dậy, ôm đầu rít lên vì đau. Sao cô lại uống rượu nhỉ? Hình như, hôm qua đi hẹn hò. Hẹn hò xong thì đến nhà Tô Diên. Tìm cớ mở một chai rượu vang của anh. Sau đó cô, xử, gần 2/3 chai rượu. Lạc Đường rất thích uống rượu. Thích đến nỗi lâu lâu không uống là lại thèm. Tửu lượng đã kém lại còn thích rượu có độ cồn cao. Ủ lâu năm, dễ say. Người nhà ai cũng biết thói xấu sau khi say của cô nên bình thường chỉ cho cô uống một cốc đế nhỏ. Hôm qua cô ỉ lại Tô Diên không biết rõ tửu lượng của mình với lại anh rất chiều cô nên to gan bung xóa uống thỏa thích một phen. Lạc Đường thích uống rượu ngoại trừ do hương vị thì còn do thích cảm giác sau khi say. Mặc dù quá trình tỉnh lại sau cơn say khổ sở muốn chết nhưng lại có cảm giác lâng lâng. Ngây ngất khó tả. Lạc Đường ôm đầu kìm nén đau đớn một lúc, chợt nhận ra mình vẫn đang mặc quần áo của ngay hôm qua. Tuy không có mùi hôi nhưng vẫn có hơi rượu. Cô không quan tâm gì nữa. Đi thẳng vào phòng tắm rửa. Trong tiếng nước chảy róc rách, không gian ngập tràn hơi nước. Bộ não của Lạc Đường bắt đầu hoạt động trở lại. Từng chút hình ảnh vụn vặn dần hiện ra trước mắt. Nhắm mắt lại. Như đang được xem một bộ phim ngắn. Như hình ảnh cô vô liêm sỉ quàng lên người Tô Diên gào thét đòi livestream. Như lúc cô dựa vào ghế sofa đòi hôn. Hình ảnh Tô Diên bị cô hành cho bó tay. Cuối cùng phải bế công chúa đưa cô về nhà. Như lúc livestream, cô nói rõ ràng từng chữ. Lạc Đường nghĩ đến đây. Động tác thoa sữa tắm khựng lại. Cô nói. Mình là chủ nhân của X9982. Đã vậy lại còn nói trước mặt cả triệu người hoặc hơn cả thế. Lạc Đường tốn mất một tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng và chăm sóc da. 8:30, Lạc Đường vừa ra khỏi cửa phòng thì đụng phải Lạc Chu đang bước ra từ phòng để quần áo. Anh đang chuẩn bị đi làm, giày da áo vest rất ra dáng. Quần áo không có lấy một nếp nhăn. Cả người như tỏa ra hiệu ứng sân khấu. Nhìn Lạc Chu lại nhớ đến chuyện tối qua. Lạc Đường ỉu xìu chào anh. Rồi sau đó đóng cửa phòng xuống tầng ăn sáng. Ai ngờ, Lạc Chu từ sau lướt qua cô. Vừa xuống tầng vừa mỉa mai. Lạc Đường, nhục như con trùng trục. Chấm. Mới sáng sớm mà đã muốn ăn đòn rồi đấy à. Cô biết hôm qua mình trông rất gớm. Cô đã đau khổ lắm rồi. Cô tin rằng trên mặt mình bây giờ đã có hai chữ. Hối hận, siêu to khổng lồ rồi. Còn cái ông này, định thừa nước đục thả câu đấy à? Chân Lạc Chu dài, mấy bước là đi hết cái cầu thang. Ngồi vào bàn ăn trước cô một bước. Lạc Đường cực kỳ không phục chạy đến trước mặt anh. Anh nói cho rõ đi. Em nhục nhã thế nào? Lạc Chu thản nhiên mở điện thoại ra. Lạc Đường theo dõi biểu cảm của anh nên không để ý anh ấn cái gì. Khoảng 10 phút sau, Lạc Chu ra hiệu bảo cô xem điện thoại. Gửi rồi đấy, tự mà xem. Lạc Đường ngồi xuống đối diện anh. Vừa chửi thầm trong lòng vừa mở link Weibo anh vừa gửi. Là một video, cô không nhìn kỹ tiêu đề nên vừa ấn nút play đã giật nảy mình. Khuôn mặt to bự của cô, nói đúng ra thì là mặt cô được phóng to lên, bởi vì zoom lên nhiều quá nên nhìn cứ như tràn ra cả màn hình. Cô trong video đúng là hình ảnh con người sau khi say. Ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào video, thì thầm, bắt đầu chưa nhỉ, làm thế nào đây, alo alo, mấy bạn mới vào đã nhìn thấy mình chưa, hello, hello. Everybody, Lạc Đường che miệng, không dám tin vào mắt mình. Đậu má, đậu má, đậu má. Đứa con gái này là ai? Bà điên này là ai? Cô nhớ mình làm điên làm khùng trên livestream nhưng không nhớ từ lúc bắt đầu mình đã thế này. Nhưng sự thật đã chứng minh cho cô biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lạc Đường xem bản hoàn chỉnh cũng chỉ có 7 phút. Nhưng hình tượng cô xây dựng trước mặt công chúng. Trong 7 phút này hình như đã sụp đổ đến không còn cả cái nịt. Đối mặt với sự cà khịa, cười nhạo của Trình Chanh, Lương Tử Nguyệt, Chu Tiêm và Lý Ý vừa download Weibo cùng các bạn yêu của mình. Lạc Đường yên lặng xem hết. Yên lặng ăn xong bữa sáng. Yên lặng bỏ lên tầng. Tự kỷ, lúc Tô Diên gọi điện, Lạc Đường vẫn còn trong trạng thái không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng nên ứ thèm nhìn màn hình. Nghe máy luôn, alo, anh đây, đầu bên kia nói, em dậy lâu chưa, đau đầu không? Khoảnh khắc giọng nói của Tô Diên rót vào tai. Một giây trước đầu Lạc Đường còn mải mê mẩn sao giọng ai mà hay thế. Một giây sau giật mình. Đây hình như là tiếng người yêu mình. Dây thần kinh toàn thân cô bỗng căng ra. Cúp điện thoại như một phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy thông báo kết thúc cuộc gọi. Lạc Đường nuốt nước bọt. Đây không phải là một anh người yêu bình thường đâu. Đây là anh người yêu mà hôm qua cô đã bày đủ loại trò vô liêm sỉ trên người anh. Khóc lóc ầm ĩ, om sòm ở nhà anh. Cuối cùng tự tiến cử bản thân. Cầu hôn anh, mà nhục nhã nhất là cô nhớ rõ chính miệng mình cầu hôn anh. Nhưng sau đấy lại không nhớ Tô Diên đáp lại thế nào. Tô Diên kiên nhẫn gọi lại 5 cuộc điện thoại. Lạc Đường cảm thấy mình trốn tránh cũng đủ rồi. Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cô nghe máy, đánh đòn phủ đầu. Anh ơi, em biết là hôm qua em uống say. Say phát điên lên. Hình như Tô Diên không ngờ cô lại mở đầu bằng một câu như vậy. Ngập ngừng một chút mới nói. Ừ, đúng đấy. Em còn nhớ. Em, hình như, Lạc Đường cắn răng nói. Còn cầu hôn anh. Ừ, giọng anh như ẩn chứa ý cười. Lạc Đường thẹn quá hóa giận. Anh không được cười. Đấy là do em không tỉnh táo. Em nói bừa thôi. Anh đừng có cười em. Tô Diên không cười cô nữa. Anh lại hỏi cô. Không phải nói thật à? Vâng, Lạc Đường phủ nhận. Em say thế nào anh biết rồi còn gì? Anh không nghe người ta nói à? Lời nói lúc say không thể tin được. Không phải nói thật đâu. Tô Diên, anh mới chỉ nghe câu rượu vào lời ra thôi. Lạc Đường cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Bình thường thì nhường cô bao nhiêu mà bây giờ thì nhỏ nhen thế nhỉ? Mặt cô nóng bừng lên. Nghĩ tiếp lý do thoái thác. Bỗng nghe thấy tiếng anh nhẹ thở dài. Rất nhẹ. Nếu như phòng cô không yên tĩnh thì có lẽ đã không nghe thấy. Anh thở dài xong. Nói. Không phải nói thật thật à. Giọng điệu tràn đầy mất mát. Không chỉ có thất vọng mà còn có chút tủi thân. Tiếng thở dài của anh đúng là chuẩn. Lạc Đường chỉ nghe vậy mà đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh. Những buồn bực hay xấu hổ trước đó đều biến mất. Cô như bị làm nũng qua không khí. Bình tĩnh trở lại. Tô Diên hỏi xong. Hai người im lặng 10 giây. Lạc Đường cắn cắn môi. Đỏ mặt nói lý nhí. Em lừa anh đấy. Tô Diên. Hửm. Cái. Cầu hôn ấy. Cô nhắm mắt. Nói thật đấy. Tô Diên chưa kịp ư hử gì. Lạc Đường thừa dịp này đánh một tiếng trống nâng cao sĩ khí. Hỏi tiếp, nếu em nói thật, thì anh có đồng ý không? Em không nghe thấy à? Em nhớ là anh ôm em. Đến tận khi lên xe vẫn chẳng nói gì. Lúc em chuẩn bị ngủ rồi mới nói một câu. Nên là em có nhớ được một chữ nào đâu. Lạc Đường thật sự không nhớ ra. Rốt cuộc là anh nói gì? Tô Diên cười khẽ. Em quên rồi, Lạc Đường, vâng, một tiếng, sau đó, nghe thấy anh cực kỳ thản nhiên nói. Nhưng bây giờ anh không muốn nói cho em. Làm sao đây, Lạc Đường há hốc miệng. Có cả một bụng những điều muốn nói nhưng bên Tô Diên lại có người ở phim trường gọi anh. Cô lại nhịn. Này, à thôi, khi nào gặp thì nói cũng được. Lạc Đường không cam lòng ngã xuống giường. Anh đi quay trước đi. Hôm nay em thấy hơi khó chịu. Buổi tối không chắc là có đi gặp anh được không? Thật ra vừa nãy em không nghe điện thoại. Anh lại tưởng em giận anh vì chuyện Weibo. Không phải thì tốt. Tô Diên nói xong, như thở phào một hơi. Đau đầu thì đừng ra ngoài. Nghỉ ngơi đi, anh cúp đây nhé. Lạc Đường, cô ngơ ngác nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình. Weibo, còn có vụ gì trên Weibo nữa? Lạc Đường lăn lông lốc trên giường. Bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến Tô Diên và cô trên bảng hot search. Từ 9 giờ tối qua, Weibo đã tràn ngập tin tức liên quan đến Tô Diên và Lạc Đường. Lúc đầu là video quay màn hình livestream 7 phút lên hot search. Kết hợp với livestream 3 phút lúc chiều. Hot càng thêm hot. Hỏa Diễm thì bận tám về các sự kiện huyền thoại của chị bé 1982. Lạc Đường mua ít mua máy ảnh, mua biển quảng cáo, gửi máy bay các kiểu. Khoảnh khắc cô tự vạch mặt mình, nhân dân cả nước đã biết các sự tích huyền thoại của cô. Có fan đã bắt đầu. Tô Diên, rôm rả hỏi anh cảm giác như thế nào khi có một bé fan như vậy. Ai ngờ, về sau lại có một tin siêu khủng. Tô Thần bình thường bị, cả nghìn lần chẳng thấy đâu. Bây giờ đang trả lời bình luận. Hơn nữa, tất cả đều liên quan đến chủ đề là nội dung của livestream đêm đó. Được rep thì đêm nay không ăn tráng miệng nữa. Tô Diên, Tô Thần ơi, Tô Thần à, rep em một lần đi mà. Xin hỏi, có fan bạn gái là công túa? Anh cảm thấy thế nào? Rep, Tô Diên, rất tuyệt. Được rep thì tôi đu kẹo giòn cả đời. Xin hỏi Tô Thần, khi biết được những chuyện kinh thiên động địa mà Lạc Đường dùng ít đu idol để làm thì có cảm tưởng như thế nào? Tô Diên mời trả lời. Rep, Tô Diên, rất tuyệt, kẹo giòn đầu đội trời chân đạp đất. Cái vít livestream em xem đi xem lại từ đêm đến tận sáng. Em muốn hỏi, Tô Thần cảm thấy công túa sau khi say thế nào? Rep, Tô Diên. Rất đáng yêu. Đừng hỏi cảm thấy thế nào. Có hỏi thì là rất tuyệt. Đừng hỏi thấy bạn gái tôi thế nào. Có hỏi thì là rất đáng yêu. Fan kẹo giòn. Cơm chó ngập đầu ngập cổ. Fan CP điên cuồng chia sẻ lại các câu trả lời của Tô Diên. Nhưng được một lúc, mọi người phát hiện. Đêm đó Tô Diên trả lời lại không ít bài Weibo nhưng chỉ có đúng một vấn đề. Sau khi kết thúc livestream thì như thế nào? Lại chẳng trả lời bất kỳ một câu nào. Cực kỳ bí mật, làm cho quần chúng hóng hớt càng thêm tò mò. Trong tin nhắn Weibo cô thì toàn là gái rượu, dậy chưa? Hu hu hu, nói thật cho mama biết. Cơ thể còn ổn không con? Lạc Đường quăng di động sang một bên. Vùi mặt vào gối, lại đi vào một đợt tự kỷ mới. Super Topic kẹo giòn gần đây có động lực cơm chó chất lượng nên mỗi giây mỗi phút đều có thêm người mới gia nhập. Hơn nữa, mấy ngày nay liên tiếp oanh tạc, độ hot tăng lên với tốc độ bàn thờ. Thậm chí còn vượt cả độ hot của các nữ diễn viên trẻ đang nổi đình nổi đám. Super Topic của kẹo giòn chẳng có tí nào liên quan đến cây bảng xếp hạng. Chưa bao giờ phải có người thúc giục điểm danh. Bây giờ mọi người đều có câu cửa miệng. Bà đây vừa lọt phải cái hố này là đếch ra nổi. Đói thính bao nhiêu thì cũng có đầy đủ cơm chó từ nhỏ đến to thỏa mãn tâm hồn. Điểm danh, chia sẻ, hoàn thành nhiệm vụ. Đậu má đây mà gọi là nhiệm vụ á. Cơm có thể không ăn nhưng CP thì phải đu. Hôm qua, sau khi video livestream được đăng lên, chủ đề có công túa làm fan bạn gái là cảm giác như thế nào? Cùng một loạt chủ đề liên quan khác sôi nổi bỏ lên hot search. Lúc đầu, khi Tô Diên và Lạc Tiểu Đường công khai hẹn hò, toàn mạng hâm mộ, Phen Tô Diên ghen tức với Lạc Tiểu Đường mấy ngày mấy đêm. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện, hình như mọi thứ đảo ngược hết rồi. Mị, cái đáng để bọn mình ghen tị nhất, là Tô Thần có được một cô người yêu tuyệt đỉnh như Lạc Đường. Số follower của Super Topic tăng vùn vụt, yêu cầu làm mod cũng ngày càng nhiều. Sau khi thương lượng, 9 giờ tối hôm đó, các admin của Super Topic Kẹo Giòn đã nhất trí đưa ra một thông báo. Tôi yêu Kẹo Giòn cả đời. Chào buổi tối cả nhà yêu. Gần đây Super Topic của chúng ta nhận được rất nhiều yêu cầu xin được làm mod từ các bạn. Nhưng do số lượng có hạn, lại vừa chốt được vị trí mod cuối cùng. Nên từ nay trừ khi có người từ chức hoặc không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ không tuyển mod mới nữa nha. Dù sao thì cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình của cả nhà. Chúc cả nhà Du CP vui vẻ. Kẹo Giòn vạn tuế. Giống như TA3 có trưởng ba và phó ba. Hay nhóm chat có trưởng nhóm và người quản lý. Thì mod trong Super Topic có quyền quản lý có hạn. Có thể nhận được dấu V vàng. Trong tình hình bây giờ, có được danh hiệu mod Super Topic Kẹo Giòn thì phải nói là cực kỳ oách. Thế nên đây đúng là một tin dữ. Đêm đó, các fan biết được tin này thì khóc lóc om sòm trong Super Topic. Còn nói phiền các bạn tương lai nếu có từ chức thì thông báo lên đây một tiếng để bọn họ chuẩn bị thế chân. Cùng lúc ấy, trong một căn hộ nào đó, bạn Tô Diên đánh trận nào thua trận đó nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến đăng ký làm mod Super Topic. Nhìn thông báo từ chối mới nhất của Weibo, fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên thân mến. Rất tiếc nhưng yêu cầu cho vị trí mod của bạn đã bị từ chối. Mời bạn tích cực tăng level của mình trong Super Topic. Đăng nhiều bài viết có liên quan đến chủ đề của chúng ta. Đừng bỏ cuộc, nếu bây giờ không nhận mod nữa thì có nghĩa là cơ hội đăng ký cuối cùng của anh cũng đã mất. Một anh diễn viên nổi tiếng nào đó vỡ mộng. Cách chương.